trở lại 1998, chương 55, thanh âm kia lại tới, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần tiền A từ Đồng Lâm ngớ ngẩn, trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút, cười nói. Tiền vốn đều là ngươi cầm, nướng kỹ thuật tất cả đều là ngươi, ta cũng bị ngươi đánh hạ thủ, hỗ trợ một chút ta còn phân tiền gì à, như vậy đi. Tiểu đạo, ngươi làm ăn này muốn là thật làm rồi, nếu là kiếm không tới tiền rồi coi như xong, nếu có thể kiếm đến tiền, ngươi liền mỗi tháng cho ta một chút tiền lương là được. Ngươi xem như vậy được không? Từ Đồng Đạo lẳng lặng nhìn Từ Đồng Lâm, cảm giác Từ Đồng Lâm biểu tình thật thản nhiên, không giống như là đang nói lời trái lương tâm. Vì vậy, Từ Đồng Đạo cau mày suy nghĩ một chút thuyết. Nếu như vậy, vậy ngươi xem như vậy có được hay không ta đây? Làm ăn nếu là kiếm tiền lời nói, ta trước hết mỗi tháng cho ngươi 500 đồng tiền, đẳng cấp cuối năm thời điểm, nếu như ta kiếm tạm được ta hàng năm cuối năm một lần nữa tính cho một mình ngươi cuối năm thưởng, ngươi xem bên trong sao? Bên trong A quá trong đó rồi. Hắc hắc, một tháng 500 A, cao như vậy tiền lương, nói thật tiểu đạo ngươi coi như không cho ta cuối năm thưởng ta cũng thấy rất khá. Ta muốn phải đi làm công việc khác bằng vào ta bây giờ tuổi tác phỏng chừng là không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy một tháng đi. Vậy cứ như thế nói à, Từ Đồng Lâm nhất khẩu đồng ý, thật cao hứng. Từ Đồng Đạo trở về lấy nụ cười, vì vậy cái vấn đề này cứ như vậy khoái trá quyết định. Nói xong cái đề tài này, Từ Đồng Đạo đổi đề tài. Đúng rồi, Lâm Tử, ngươi có đói bụng hay không? Nếu không ngươi đi nấu điểm mì sợi. Hôm nay quá muộn, rồi coi như xong, ngược lại chúng ta tối nay cũng kiếm chút tiền, ngày mai buổi sáng đi chợ rau lúc mua thức ăn, chúng ta nhớ mua chút trứng gà cùng apple, bỗng nhiên dừng lại đều ăn dương xuân mì, ha ha, ngươi sắp không chịu nổi chứ. Từ Đồng Lâm nghe, vẻ mặt đau khổ sờ bụng, gật đầu. Cũng không mà, dương xuân mì tên thật là dễ nghe, thật mẹ nó quả dầu a, vốn là tối nay ngươi nói nướng quả cả là làm thí nghiệm ta còn lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi có thể ăn chút tốt, kết quả thế nào? Ta đến bây giờ mùi vị cũng không có nếm được một cái. Nói đến đây sự, hắn liền bội cảm ủy khuất, Từ Đồng Đạo đều hắn chọc cười, giơ tay lên vỗ vai hắn một cái, Từ Đồng Đạo cười nói. Được rồi, tối hôm nay rồi coi như xong, sáng mai chúng ta đi cắt 2 lượng thịt heo, đến lúc đó nấu vắt mì thời điểm, thả điểm thịt heo cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Được chưa, thực sự, Từ Đồng Lâm ánh mắt sáng lên, hắn vốn là dáng dấp có chút nhỏ mập, tại sao có thể mập? Còn không phải là bởi vì thích ăn thịt mà, đối với thịt heo, hắn từ trước đến giờ đều không có gì sức đề kháng. Thực sự, đi nhanh nấu mì đi, nhiều nấu một chén ta cho phía đông người kia bưng một chút đi qua. À còn phải cho tên kia đưa à, chúng ta quản hắn khỉ gió làm gì nhỉ? Chúng ta với hắn không quen không biết, Từ Đồng Lâm có chút không vui, Từ Đồng Đạo đẩy một cái hắn sau lưng. Đi nấu mì đi, làm người khác dễ giận như vậy, chúng ta đi ra khỏi nhà, phải nhiều kết thiện duyên, nhiều bạn, đường mới phải đi. Mau đi đi, còn kết thiện duyên đâu có ngươi như vậy kết thiện duyên mà. Từ Đồng Lâm thì thầm trong miệng, nhưng vẫn là đi nấu mì sợi. Chờ hắn đi làm việc, Từ Đồng Đạo ngồi ở mép giường, vừa tiếp tục sửa sang lại sao phiếu trong tay, một bên trong lòng suy nghĩ tự kiếm tiền, sau khi được giấu ở đâu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ 17 tuổi, tuổi tác CMND đều không làm được, thẻ ngân hàng biến đổi làm không được, không giống mấy năm sau, chính sách thay đổi đến lúc đó 16 tuổi là có thể làm CMND rồi. Mà đi ra khỏi nhà, không có thẻ căn cước tự nhiên khó khăn rất nhiều, tỷ như hắn bây giờ gặp phải vấn đề. Kiếm được tiền tồn nơi đó, ngân hàng là khẳng định tồn không được, vậy cũng chỉ có thể giấu ở căn này mướn được trong phòng, nhưng giấu đâu đó mà lại là một vấn đề. Vừa muốn, ánh mắt của hắn một bên ở trong phòng này đi lanh quanh, nhìn một lúc lâu, ánh mắt của hắn rơi vào bên cửa sổ tấm kia cũ trên bàn sách. Đặt ở trong ngăn kéo tự nhiên rất không an toàn, nhưng nếu như động điểm đầu óc vẫn có thể giấu rất bí ẩn, bất quá lại cần ngày mai đi mua một quyển cao su mang về. Nghĩ tới biện pháp, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, cái này tâm sự coi như là tạm thời buông xuống. Không bao lâu sau, không thấy Đại Kiều. Chỉ thấy Từ Đồng Đạo bưng một chén dương xuân mì mở cửa phòng đi ra, trải qua ngoài cửa hành lang dài, chuẩn bị đi phía đông nhất gian phòng kia cho cái đó nam nhân áo đen đưa đi. Lúc này đã là ban đêm hơn 10 giờ, ở nơi này giải trí thiếu thốn niên đại, đã là trời tối người yên lúc. Vì vậy, địa phương an tĩnh càng phát ra an tĩnh, hơi chút có một chút động tĩnh cũng sẽ bị nhân nghe rất rõ. Cái này không, Từ Đồng Đạo bưng mì sợi vừa từ trong phòng đi ra, đi chưa được mấy bước liền lại nghe thấy một trận rất có cảm giác tiết tấu gặp trở ngại âm thanh. Lấy hắn trọng sinh tiền nhiều năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm phong phú, hắn phán đoán 8 phần 10 là đầu giường đụng vách tường thanh âm. Thanh âm cũng không lớn, nhưng tuyệt đối rất có cảm giác tiết tấu. Ai vậy, cơ thể tốt như vậy? Ngày hôm qua buổi sáng hắn và Từ Đồng Lâm tới nơi này mướn phòng, đi cách vách gian phòng kia nhìn thời điểm, chỉ nghe thấy qua loại này gặp trở ngại âm thanh, lúc này hắn rốt cuộc lại nghe. Hơn nữa, truyền ra gặp trở ngại âm thanh hay lại là gian phòng kia? Từ Đồng Đạo vi vi liếc mắt đi tới căn phòng kia, ngoài cửa sổ nhìn một cái cửa sổ, bên trong có hơi ánh đèn lộ ra đến, nhưng bởi vì thủy tinh bên trong có rèm cửa sổ cản trở, bên trong rốt cuộc tình huống gì, hắn một chút cũng không nhìn thấy. Ngược lại có một chút làm hắn thật bội phục, đó chính là hắn ngày hôm qua cùng hiện tại hai lần nghe loại này gặp trở ngại âm thanh, nhưng cố mảy may nam nhân cùng giọng của nữ nhân đều không có nghe thấy. Như vậy có thể nhịn có thể so với ninja rùa a, không phục không được. Lắc đầu một cái, Từ Đồng Đạo bưng mì sợi tiếp tục hướng phía đông nhất căn phòng đi tới. Gõ cửa một cái, bên trong không có trả lời, Từ Đồng Đạo liền chính mình đẩy cửa vào. Tên là, Thanh Tử, nam nhân áo đen vẫn nằm ở trên giường, Từ Đồng Đạo đánh mướn phòng đèn, đi tới mép giường nhìn một chút, khẽ nhíu mày. Bởi vì Thanh Tử sắc mặt thật không bình thường, tái nhợt bên trong lộ ra mấy phần không bình thường đỏ ửng. Từ Đồng Đạo mang chén đũa thả trên tủ đầu giường, đưa tay sờ một cái Thanh Tử cái trán, không ra hắn đoán, Thanh Tử cái trán nhiệt độ quả nhiên còn có tương đối cao, không có hoàn toàn giảm sốt. Đại khái là bàn tay hắn nhiệt độ có chút mát mẻ, Từ Đồng Đạo thu bàn tay về thời điểm, Thanh Tử chậm rãi mở ra yếu ớt cặp mắt, nhìn thấy Từ Đồng Đạo, Thanh Tử miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, uể oải chào hỏi. Tiểu huynh đệ ngươi tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn vừa vặn nhìn thấy trên tủ ở đầu giường Dương Xuân Mì, nụ cười trên mặt không khỏi biến thành cười khổ, cho dù đã hư yếu ớt quá, hắn còn không nhịn được trêu ghẹo. Tiểu huynh đệ các ngươi tên này ăn thật là khiến nhân hâm mộ a, đúng rồi, trên người bọn họ có phải hay không không có tiền gì? Ta trong ngực trong ví tiền có chút tiền, nếu không ngươi cầm đi dùng trước đi. Khác khách khí với ta, ha ha, sáng sớm ngày mai có thể cho ta thêm một cái trứng tráng là được. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Còn có thể suy nghĩ ăn trứng tráng, xem ra thân thể ngươi còn chịu được a, tiền rồi coi như xong, ngươi là dự định trước ăn mì. Hay là trước thay thuốc, nếu không ta trước giúp ngươi nắm vải thưa phá hủy, trước tiên đem dược đổi chứ. Thanh Tử khẽ vuốt cằm, được, vậy trước tiên thay thuốc đã làm phiền ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.